Pokemon dị điểm, chương 376, bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thuyền trưởng dậy đi, chúng ta không còn nhiều thời gian nữa đâu, mà ngài ngủ mơ thấy cái quái gì mà ngủ đến tận gần nửa ngày vậy? Ngài không biết tôi đã phải trải qua những gì trong khoảng thời gian qua đâu để tìm ngài đâu, ban đầu tôi cũng tưởng là ngài chạy trước rồi, may mà bọn chúng vẫn chưa tìm tới nơi này. Chốc sau khi nghe thấy tiếng thúc giục của Bervort thì nhanh chóng tỉnh lại, ông ta ổn định lại tinh thần như đang cố gắng thích nghi lại với thế giới sau một giấc ngủ dài rồi trực tiếp vơ vét lấy những thứ cần mang đi và trực tiếp theo ngay sau thủ thủy đoàn duy nhất của mình chạy về phía nơi mà con thuyền The Deep Darker đang đậu lại. Vừa chạy thì chốc vừa kể lại cho Bervort nghe về giấc mơ của mình, ở tại trong giấc mơ đó ông ta đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác cùng với một cái tên hoàn toàn xa lạ nhưng được cái là khuôn mặt của ông ta, vẫn điển trai y hệt như ông ta ở ngoài này vậy. Bạn của ta, cậu không tin được rằng ta đã mơ thấy những gì đâu, tuy nó là mơ nhưng lại mang lại cảm giác rất thật, ta được sống lại một cuộc đời hoàn toàn mới cùng một xã hội, một lịch sử hoàn toàn khác lạ so với nơi mà bản thân chúng ta đã và đang sống tới hiện tại. Đó là một nơi rất yếu đuối nhưng cũng đồng thời chính điều đó nên nó lại đẹp một cách lạ thường, đáng tiếc rằng quy luật cũng quá nhiều khiến bản thân ta bị gò bó lại bởi những xiềng xích luân lý thông thường của thời đại cũng như phải sống theo đó. Được cái là đỡ nguy hiểm hơn ngoài bầy rất nhiều nhưng cũng đồng thời cực kỳ đáng tiếc rằng không hề có nơi nào thực sự thú vị để tới cả, nói chung là một nơi tương đối nhàm chán so với những chuyện mà chúng ta đã cùng nhau trải qua xuyên suốt dọc đường này. Lạ thật đấy, tôi tưởng là khi ngủ sẽ có rất ít ký ức về thứ mà mình mơ thấy mới đúng chứ. Hơn cả những ký ức đó phải dần dần bị pha mờ dần với một tốc độ chóng mặt sau khi đối tượng đó tỉnh lại mới đúng, đây chính là cái van an toàn mà Cresselia cùng Darkrai đã tạo ra nhằm tránh chủ thể mơ lầm tưởng giữa thực tế và giấc mơ. Không thể nào có chuyện thuyền trưởng lại nhớ đến nhiều chi tiết đến như vậy được, nếu vậy thì mơ và thực có gì khác nhau. Bản chất linh hồn, ý thức của chúng ta sẽ bị xáo trộn, thậm chí là bị đánh cắp mất, có cái gì đó không ổn ở đây, ngài có chắc là mình thực sự đã mơ thấy những thứ đó không? Người không tin ta à Bervort, ta đã thực sự mơ thấy rằng bản thân đã sống một cuộc đời hoàn toàn khác tại một nơi hoàn toàn xa lạ, nhất là sau khi tiến vào quán ba The Em Quy. À, đúng rồi, quán ba đó chính là nơi bắt nguồn của tất cả mọi vấn đề tối hôm qua. Ngài có thể giải thích kỹ hơn được không? Không phải tối hôm qua tôi nói là ngài phải dùng số tiền kia để tích trữ thêm nguyên liệu trên thuyền à, đừng nói là ngài lại một lần nữa tạch qua quán ba dọc đường rồi dùng hết chỗ tiền đó để mua rum rồi đấy nhé. Bervort của ta, đời có bao nhiêu đâu đúng không? Thay vì tập trung quá nhiều vào mấy việc đó thì ngươi nên tận hưởng nhiều hơn, mà ngươi nói sai rồi, ta không mua rum, tên chủ quán ba kia cho ta một loại đồ uống tên lạc, thậm chí hắn ta còn đòi hết toàn bộ số tiền trên người của ta chỉ vì một ly rượu nhỏ đó. Nhưng bỏ chuyện đó qua một bên, ly rượu kia theo lời giải thích của tên chủ quán mắt hai màu lệch pha kia nói thì nó có khả năng cho ta thấy được cuộc sống của một ta hoàn toàn khác, kẻ là ta nhưng cũng không phải là ta, hắn tới từ một nơi hoàn toàn xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy được rồi, ngài có nhớ chính xác tên quán ba cũng như vị trí chính xác của quán ba đó nằm ở đâu không? Ngài cũng nên tự nhận thức được rằng chúng ta cần khoảng tiền đó để tới được Hoenrisen mà, nếu không thì vài năm sau chúng ta mới có thể tới được nơi đó, cũng chính vì số tiền đó nên chúng ta mới đang bị truy đuổi như hiện tại đấy. Để ta nhớ lại, đúng rồi, nó tên là Robo, nhưng vị trí chính xác thì ta không tài nào nhớ ra được, nó tự nhiên xuất hiện rồi không ai có thể nhận ra được sự hiện diện của nó trừ ta cả, đến tên chủ quán kia cũng như đã chờ ta tới vậy, hơn cả thứ duy nhất ta còn nhớ là sau khi uống cạn ly rượu kia thực sự thì ta vẫn nhớ cái cảm giác khi mùi rượu kia xông thẳng đến khoang mũi. Dừng lại ngang đó, tôi không cần thuyền trưởng tiếp tục nói thêm về mấy chuyện như vậy, thứ tôi cần hiện tại là manh mối, hiện tại ngài không nhớ về cái gì sau đó thì làm sao chúng ta có thể tìm lại được khoản tiền kia đây? Bằng niềm tin và hy vọng à, tạm thời bỏ mấy chuyện đó qua một bên đi, giờ ta sẽ kể cho cậu một câu chuyện rất thú vị bạn của ta à, câu chuyện mà ta đã trải qua trong giấc mơ kia, câu chuyện tưởng chừng đơn giản nhưng lại có rất nhiều bấp bênh, đó là câu chuyện về một con người mang tên Johnny Depp. Trở lại bên phía Riley, cuối cùng thời khắc kia cũng đã tới, tất cả đã chờ quá lâu cho ngày hôm nay, tuy buổi lễ chưa chính thức được bắt đầu nhưng mọi Aura Guardian đều cảm thấy aura bên trong họ đang sôi sục, cảm xúc của họ đang xáo trộn. Bởi vì hôm nay là một ngày vui, một ngày đánh dấu cho sự trở lại chính thức của một chủng tộc đã ngủ say hơn 3.000 năm và quan trọng hơn, đây cũng là ngày mà cây sinh mệnh được trồng lại, đi kèm với đó là đón tiếp Mew đại nhân về một ngôi nhà mới, một cây sinh mệnh mới. Hiện tại thì Riley cũng đã mặc xong bộ đồ được chuẩn bị từ trước rồi và cậu chỉ nhận xét đúng một điều thôi, đó chính là bộ đồ này căn bản là quá Đặc sắc nếu xét về hình dạng thì nó là phiên bản cổ đại của thứ mà Ilya mặc, nhưng bị cái là họa tiết trên nó rất buồn cười. Riley đương nhiên biết do ngày xưa lúc Aura Guardian mới được sinh ra thì trang phục vẫn chưa phải là một vấn đề quá lớn lao, nhưng cậu chắc chắn rằng Miu đại nhân có tham gia vào việc thiết kế trang phục cũng như tên làm ra cái bộ đồ này cũng như biến nó thành bộ đồ truyền thống là một tên rất nhiều, đầu óc sáng tạo, mà bây giờ than phiền thì được gì nữa cơ chứ? Riley chỉ biết đội cái nón đi kèm với bộ đồ lên rồi bắt đầu bước ra ngoài sảnh chờ để đón khách mời thôi. Thiệp mời cũng được hội Brotherhood giải đi khắp nơi rồi nên chắc nếu những kẻ kia thực sự muốn tới thì cũng đang trên đường rồi. Tộc trưởng, bộ đồ này thực sự rất phù hợp với ngài đấy, tuy đồng ý là nó thô sơ quá mức nhưng lại cực kỳ hợp với những cá thể trẻ như ngài. Theo một khía cạnh nào đó thì chắc Miu đại nhân đã sớm chuẩn bị bộ đồ này từ hàng tỷ năm trước cho ngài đấy. Được rồi, bỏ mấy chủ đề đó qua một bên, bên phía hậu cần các thứ chuẩn bị xong chưa? Đã có khách mời nào tới chưa? Còn cả mấy cái hoạt động lặt vặt các thứ trước buổi lễ nữa, có rất nhiều thứ phải lo, ta nghĩ ngươi nên chạy theo mấy cái đó thì tốt hơn. Ha ha ha, mấy chuyện đó tự sẽ có những tên khác lo, còn tôi, sắp này có một vị trí khác đặc thù, đúng vậy, tôi chính là kẻ đỡ đầu cho ngài đấy, có bất ngờ không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngài đừng vội từ chối, chính Miu đại nhân đã nói tôi làm vậy, ngài ấy nói một kẻ như tôi cực kỳ phù hợp với vị trí này. Riley nhìn về phía Stark đang nói nhảm với một ánh mắt tràn đầy sự khó hiểu, nhưng nếu đã do Miu đại nhân đề cử thì cậu cũng chẳng biết nói gì hơn cả. Còn về chuyện nói dối thì không một Aura Guardian nào sẽ nói dối về chủ đề quan trọng như thế này, trong ngày hôm nay. Vậy còn cô ấy đâu rồi? Đám nhóc nữa. Đừng nói là các ngươi vẫn chưa phân phối chỗ ngồi cho gia đình của ta đấy nhé, chỉ còn 5 tiếng nữa thôi là buổi lễ chính thức được bắt đầu rồi, chúng ta không được để bất cứ sai sót nào xảy ra trong ngày hôm nay cả. Đừng quá lo lắng, nàng dâu của ngài hiện tại đang đi chuẩn bị một số việc cần thiết, chắc chắn cô ấy sẽ xuất hiện trong lúc mà ngài không ngờ tới nhất, đương nhiên là đám con của ngài cũng đang bận một số chuyện liên quan đến bất ngờ đó nên không cần phải quá lo lắng đâu. Bất ngờ ư, mà nếu cô ấy làm thì mọi chuyện sẽ ổn mà thôi. Dù sao đến Miu đại nhân cũng không làm gì được cô ấy nên cô ấy có quậy phá như thế nào đi nữa cũng thế. Ta tin vào cô ấy mà, dù sao cô ấy cũng là một nhà lãnh đạo, cô ấy biết mình đang làm gì. Vậy thì ổn rồi, ngài cũng nên đi đón tiếp khách đi, là vừa chẳng mấy chốc nữa là họ sẽ tới thôi, dù sao trong thiệp cũng ghi mời vào khung giờ này, hơn cả hầu hết đều có liên quan ít nhiều đến ngài nên việc ngài ra đó chắc hẳn sẽ phù hợp hơn cả. Được rồi, nhưng nhớ là nói Gorgon chuẩn bị nhanh một chút, nếu đám kia thực sự tới thì cái bàn ăn kia không đủ đâu, mà thật ra thì nếu bọn họ tới cũng tương đối tốt, dù sao ta cũng muốn tra rõ tình hình phía Sinnoh Region trong giai đoạn hiện tại, Volcanora cũng nên tiếp xúc với đại tộc quần hệ lửa rồi. Nói rồi Riley một mình đi tới khu vực đón tiếp khách mời, như đã bàn từ trước thì nhà chi sẽ lo khu vực này do chúc phúc đặc thù của bọn họ, dù sao Aura chỉ giúp Aura Guardian hiểu và trao đổi được với các chủng khác thông qua sóng y hệt như siêu năng mà thôi. Nhà chi đến cuối cùng thì vẫn có thể mở miệng ra nói và hiểu được tất cả mọi loại ngôn ngữ của tất cả mọi thứ nên bọn họ sẽ lo lắng mấy việc ngoại giao như trong quá khứ. Anna hiện tại cũng đang cố gắng chuẩn bị nhiều nhất có thể để chào đón những vị khách được mời. Còn không được mời thì không bao giờ tới được khu vực này, do nơi này là lĩnh vực của thần do Miu đại nhân tạo ra, năm xưa thất thủ chủ yếu cũng vì đám Pokemon trong nội bộ đánh ra, đương nhiên Aura Guardian cũng lục đục nội bộ và hậu quả từ trận chiến với Tham Lam nữa. Ngài đến đúng lúc lắm tộc trưởng, các vị khách cũng đã tới được khu vực bên ngoài để đưa ra thiệp mời xác minh rồi, chẳng mấy chốc họ sẽ vào tới đây, có ngài ở đây thì tôi cũng đỡ bớt phần nào đấy, hơn cả hầu hết những kẻ tới đây đều có quen biết với ngài cả. Cô cũng nên quen dần đi Anna, dù sao cuộc đàm phán sắp tới cũng do cô đón tiếp cả, ta chỉ đứng ra làm chủ trì mà thôi, lúc đó việc phục vụ các thứ sẽ được chuyển giao lại cho nhà chi và nhà Stark, nên cố gắng làm quen dần đi, dù ta biết rằng cô không phải kiểu dạng thích những nơi tụ tập đông nhưng danh hiệu gia chủ này thì vẫn phải gánh lấy. Tôi hiểu rồi, hiểu được thì tốt, giờ thì hai ta cũng nên đi đón tiếp những vị khách đã mời thôi nhỉ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi cả hai đi ra tới cổng ra vào thì từ xa đã nghe thấy tiếng nói chuyện, bàn tán các thứ sôi nổi rồi, có thể nói những vị khách được mời không có ai là đơn giản cả, đôi khi thăm dò một số thứ để kiểm tra nước đi kế tiếp của những kẻ còn lại cũng chỉ là một chuyện hết sức hiển nhiên mà thôi. Đám Gokha các ngươi dạo gần đây xuất hiện hơi nhiều đấy, nghe nói là do Reziziga di chuyển sang Galar Region nhỉ. Chà, theo như ta biết thì một bộ phận Gurkha đi được giữa đường thì tự dưng biến mất trong địa phận của Anova Region, các ngươi định đón tên kia về à? Ha ha ha, ngài Arthur đây cứ nói quá, chẳng qua là đi dạo mắt tiện thể đi ghé thăm bạn cũ mà thôi, nó thực sự không quan trọng giống như ngài nghĩ đâu, mà lâu rồi không xuống núi nên chuột gần đây có hơi nhiều, ngài Arthur cũng nên cẩn thận đấy. Dị nhân, một chủng tộc hoàn toàn mới, các ngươi có hứng thú tới tham quan phòng thí nghiệm của bọn ta không? Đừng quá lo lắng, bọn ta sẽ bồi thường nếu như lỡ chơi chết các mẫu vật kia, có khi thành quả còn giúp các ngươi khai thác được sâu hơn vào tiềm năng đấy. Hừm, chủ đề thú vị đấy, nếu các ngài gnome đấy có hứng thú thì chúng ta có thể trao đổi công nghệ với nhau, đương nhiên là chỉ dừng ngang đó thôi, không có chuyện trao đổi cá thể sống, dù sao dị nhân vẫn chỉ đang đi những bước đi đầu tiên mà thôi. Vậy thì rất đáng tiếc, nhưng trao đổi với một kẻ vượt qua được thử thách của Palkia cũng không phải là một cuộc trao đổi quá thua thiệt đâu, như đám Drop kia, muốn một món vũ khí cấp anh hùng từ tay chúng thôi đã phải đi mấy thùng rượu ủ mấy chục ngàn năm của bọn ta rồi. Hừm, đó là cái giá quá rẻ đấy, đây là một vũ khí có thể phá hủy cả hành tinh, nếu không phải bị giới hạn chỉ có thể được sử dụng bởi nhân hình như con người Aura Guardian, đám thiên sứ kia mới dùng được thì bán cả cái trái tim kia của các ngươi chưa chắc đã mua được quá 5 món. Thế đám óc kia đâu? Mấy chuyện như thế này mà không có chúng thì vô lý quá, đừng nói là bọn chúng lại nhảy qua vũ trụ khác để chơi mấy cái trò khoa học đen của chúng rồi đấy nhé. Mấy triệu năm trước bọn chúng đục được một lỗ đi vào vũ trụ tối đã khiến bên trên nhắc nhở qua một lần rồi. Người nói hơi nhiều rồi đấy Segopton, đám châu còn tới thì tại sao lại vắng mặt bọn ta được? Mà thời khắc đó cũng sắp tới rồi nên bọn ta cũng biết điều một chút, dù sao nếu lỡ chơi ra cái gì đó thì quả đúng là không biết phải làm sao đâu, đúng vậy, ta nói các ngươi đấy đám gnome kia. Ngón giữa, có mà các ngươi chơi ngu đấy, bọn ta chỉ bị bên trên cảnh báo qua 5 lần trong 1 triệu năm nay thôi, các ngươi không chỉ bị 7 lần mà còn chơi nát một cái vũ trụ tối, không hiểu sao mà các ngươi chơi chết được một thứ sinh ra đại diện cho mặt tối của chúng ta. Chấm, đó gọi là chính nghĩa, bọn ta đã truyền đạo cho bọn chúng, hướng bọn chúng tới chính nghĩa, chẳng qua là bị xung đột về mặt tư tưởng nên nội bộ bọn chúng chia ra làm hai và tự chơi chết lẫn nhau, bọn ta hoàn toàn không nhúng tay vào trong vụ việc lần đó. Chính nghĩa con kẹp, nói mợ luôn là các ngươi thí nghiệm xã hội với quy mô toàn vũ trụ thay vì thí nghiệm quy mô nhỏ với đám chuột, câu hỏi được đặt ra ở đây là các ngươi đã cho bọn chúng những gì mà để cho bọn chúng tự chơi hỏng chính bản thân đến vậy? Thứ này, một viên đá, đờ phắc, các ngươi thực sự tìm được nó sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể cho ta mượn vài ngàn năm, không, vài chục năm thôi là đủ rồi, từ nó chúng ta có thể khai thác được những nguồn sức mạnh không tưởng, những thứ hoàn toàn mới, những thứ có thể giúp tất cả chúng ta đi ra một bước nhảy vọt. Hừm, các ngươi nghĩ vì sao mà bọn ta bị bên trên nhắc nhở nhiều đến vậy? Bọn ta đã dùng cái vũ trụ tối đó để thí nghiệm một dạng năng lượng trong vô số dạng năng lượng kết tinh mà chúng ta đã khai thác được từ viên đá nhỏ bé này, và kết quả thì ngươi cũng đã biết rồi đấy. Đống Sten Arrow kia cũng tương tự như vậy, nhưng cũng vì thất bại nên ta lại rất có hứng thú với ngươi đấy Dio Grando, một cá thể vượt qua được năng lượng hỗn mang của Noe, thứ được kết tinh từ vô số thần lực lai tạp với nhau cũng như giúp các Sten user khác hạn chế được chúng. Ngài Orc đây cứ nói quá lên, chủ yếu là do quý phu nhân của tộc trưởng Aura Guardian cả, mà chúng ta cũng đã tới nơi rồi nên cũng nên tới chào hỏi chủ nhà thôi, còn mấy chuyện như thế này thì sao đó chúng ta bàn sau cũng chưa muộn đâu. Tiếu Ngự, ta là tới coi mắt, Ngự thì coi mắt, Tiếu Ngự, không cần nhiều lời, nhìn ngươi có vài phần tư sắc ta động lòng, ngươi tự nghĩ biện pháp thích ta, 14 ức người bên trong ta chỉ cho ngươi cơ hội, cách chương.